Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, màn đêm bên dưới. Kẻ đến ước khoảng 50 người, toàn bộ thân mang áo giáp, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Trong đội ngũ bốn lá cờ, có ba mặt là tượng trưng Grey Castle vương thất tháp cao song thương cờ. Còn có một mặt là tháp cao đầu ngựa cờ. Hắn ở trong đầu suy tư biết, nhận ra đây là Bắc Cảnh Hoắc Tư gia tộc dấu hiệu. Kỵ sĩ trong đội ngũ đi ra một người, hô lớn nói, ta là Layman, Ho, Felico quốc vương sứ giả. Ta mang đến vương đô quyết nghị, xin mời buông cầu treo xuống. Bằng chứng đây, vơ lơ ló đầu, lớn tiếng hỏi. Đối phương từ phía sau lưng lấy xuống cung tên, đem một tờ giấy quyển trói ở trên mũi tên, trực tiếp bắn lên thành đầu. Bên cạnh thị vệ lập tức vì hắn nhặt được mũi tên. Vơ lơ triển khai giấy bằng da dê, chỉ thấy công văn bên dưới mơ hồ khảm đan chéo nhau sợi vàng. Dưới góc phải che kín Wimbledon vương thất con dấu. Đúng là tân vương sứ giả không có lầm. Lạc cầu, mở cửa. Vơ lơ hít sâu một cái, hắn đã đại khái đoán được cái gọi là vương đô quyết nghị nội dung 89 phần 10 cùng Lô Răng. Wimbledon có quan hệ, nếu đối phương cũng không giả mạo, chính mình liền không có đem tân vương sứ giả cự tuyệt ở ngoài cửa lý do. Bằng không đợi cùng với cùng Grey Castle vương đô là địch, một khi tin tức này truyền đi, mặt khác mấy mọi người khẳng định sẽ không do dự chút nào chỉ mũi nhọn hướng về Kim Ngân Hoa Lãnh. Địa, trong thành áp chế xuống mạch nước ngầm cũng sẽ trong nháy mắt bắn ngược. Chẳng qua Felico chỉ phái ra một nhánh 50 người sứ giả đoàn tới trước hỏi ý tình huống cũng là xác minh tứ vương tử lời giải thích tân vương có lẽ hiện tại không công phu quản hạt Tây Cảnh nơi. Nếu vương tử điện hạ liền hơn 1.000 người công tước liên quân đều có thể đánh lui. Này 50 người e sợ cũng chỉ có thể không công mà lui. Đương nhiên, tin tức này vẫn là cần phải nhanh một chút thông báo Lô Răng điện hạ. Nghĩ đến đây, hắn gọi tới trước tên kỵ sĩ kia. Duy Thư Đặc Lạc, người mang theo 3 thớt ngựa đuôi ngắn. Một đường đổi sang, mau chóng nói tin này cho biên cương trấn lãnh chúa. Liền nói, Felico nhân mã đến rồi. Tuân mệnh, Duy Thư Đặc Lạc gật đầu nói. Nhìn thấy kỵ sĩ xoay người rời đi, Vơ Lơ than thở, chúng ta dưới đi nghênh đón tân vương sứ giả đi. Chấm chấm, đứng ở cửa thành miệng lúc hắn mới phát hiện, ngoại trừ đi ở đội ngũ phía trước nhất chừng 10 người có vẻ tinh thần hăng hái ở ngoài. Còn lại kỵ sĩ nhìn qua có chút huệ hoài. Ngồi ở trên ngựa cúi thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào muốn ngã xuống. Xin chào, Layman hiệp sĩ, Vơ Lơ gật đầu hỏi thăm đạo. Ta là cứ điểm kẻ quản lý, Kim Ngân Hoa gia tộc Vơ Lơ. Hormonal, cứ điểm kẻ quản lý một từ để hắn cảm thấy có chút sáp miệng. Giả như chính mình đúng là Tây Cảnh chấp trưởng, cứ điểm công tước, tự không cần giả sử giả hành lễ. Thậm chí không cần ở cửa nghênh tiếp đối phương, chỉ dùng chờ ở lãnh chúa thành bảo, chờ đợi đối phương cầu kiến là tốt rồi. Ta ở Hàn Phong lĩnh liền nghe qua tên của ngươi, đại công tước đại nhân. Layman tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt hắn cười cợt. Các ngươi Tây Cảnh cũng thật là chỗ kỳ quái. Ryan công tước tập hợp đại quân càng không thể đánh dưới một trấn nhỏ. Ngược lại bồi thêm tính mạng của chính mình. Này ở Grey Castle cũng không thấy nhiều. Đương nhiên, đối với Kim Ngân Hoa mà nói cái này có thể là một tin tức tốt. Vơ Lơ tự động quên trong lời nói của hắn chế nhạo, người bộ hạ có khỏe không? Bọn hắn nhìn qua có chút khó chịu, không cần phải để ý đến bọn hắn. Layman quay đầu liếc nhìn. Đại khái là một đường bôn ba thêm không quen khí hậu. Nghỉ ngơi trận là tốt rồi. Thành thật mà nói, chỗ này cũng quá nóng. Là phương Bắc quá lạnh. Nếu đối phương không để ý, Perler cũng lười lại hiểu việc này. ta rất hiếu kỳ tại sao bệ hạ sứ giả vì sao lại từ Hàn Phong lĩnh xuất phát, mà không là tới từ Vương Đô. Bởi vì Felico bệ hạ lúc này chính tại Bắc Cảnh. Hắn nói thẳng, ây công tước, thừa dịp biên cảnh vệ đội thực lực hư không thời gian ở phương Bắc chế tạo bạo động, bị khả nghi phiến loạn, quốc vương không thể không phát binh bình định. Phiến loạn, Perler nhíu mày, này không phù hợp lẽ thường. Biên cảnh vệ đội tuy rằng có đến từ Grey Castle các nơi kỵ sĩ cùng lính đánh thuê, nhưng phần lớn thành viên vẫn là công tước bản thân thủ hạ. Nào có bộ hạ mình tổn thất nặng nề tình huống khởi xướng phiến loạn đạo lý. Nghĩ đến Ryan công tước vốn định thừa cơ hội này chiếm đoạt đất Bắc Thư Tín, trong lòng hắn bay lên một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Felico, Wimbledon đánh chính là đồng dạng chủ ý? Như vậy Vương Đô quyết nghị là cái gì? Lệnh triệu hồi, Layman nói. Bệ hạ phái ta tới đây mục đích chính là không muốn nhìn thấy Tây Cảnh cũng hãm vào trong chiến loạn. Nếu như ta nhớ không lầm, từ lúc Tà Ma Chi Nguyệt lúc, quốc vương bệ hạ liền hướng Lorang, Wimbledon gửi đến rồi lệnh triệu hồi. Nhưng hắn hiện tại vẫn không có phản hồi Vương Đô, nên công văn đưa tới yếu tắc thời gian hẳn là ở 5 tháng trước. Chẳng qua Lorang điện hạ cũng không có tượng những năm qua những lãnh chúa kia giống nhau. Ở Tà Nguyệt giáng lâm trước phản hồi cứ điểm tị nạn. Perler dừng một chút, lúc đó hắn chính tại biên cương trấn lãnh đạo hắn nhân dân chống cự tà thú tập kích. Không có cách nào lập tức khởi hành phản hồi Vương Đô. Bây giờ Tà Ma Chi Nguyệt đã kết thúc sắp 3 tháng rồi, Layman không quan tâm cho lắm đạo. Quốc vương phái ta tới hộ tống hắn về Vương Đô. Các ngươi đánh toán lúc nào đi trước biên cương. Trấn, sáng mai liền xuất phát. Bình thường chạy đi, đến trấn nhỏ cần 3 ngày. Chính mình phái ra kỵ sĩ đi cả ngày lẫn đêm. Một ngày một đêm liền có thể đem tin tức đưa đến. Như vậy Lorang điện hạ cũng có thể làm tốt ứng đối chuẩn bị. Perler nghĩ, chính mình có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy, mang theo sứ giả đoàn một nhóm người đi tới cứ điểm nơi đóng quân. Hắn dừng bước lại đạo, nơi này vốn là công tước kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân. Các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Bữa tối hội có người chuyên đưa đến, còn sứ giả tiên sinh, hắn nhìn về phía Layman, ho, thành bảo sẽ vì ngươi tổ chức một hồi phong phú tiệc tối. Làm ơn tất tham gia, đa tạ ngươi hùng hồn. Perler hiệp sĩ, người sau cười nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiệc tối sau khi kết thúc. Layman phản hồi nơi đóng quân, đi vào trung ương đại trướng bồng, mấy tên thủ hạ lập tức xông tới. Tình huống thế nào? Hắn hỏi, bốn phía đều có người đang giám sát. Lối ra còn chú có một chi gần 100 người bộ đội. Chẳng qua phần lớn không có đầy đủ giáp trụ. Hẳn là thành thị đội tuần tra. Một người báo cáo, xem ra lãnh chúa đại nhân cũng không yên lòng chúng ta. Chí ít tìm báo là, chính xác, ta từ trong tiệc hỏi thăm được tin tức cũng chứng thật điểm ấy. Layman trầm giọng nói, công tước, sau khi chiến bại, phần lớn kỵ sĩ đều bị chộp tới biên cương trấn. Cứ điểm bên trong có thể dùng cho tác chiến tinh nhuệ cũng không nhiều. Ở đến nơi đây trước, hắn cũng đã tỉ mỉ hiểu rõ qua trường ca yếu tắc tình huống. Felico bệ hạ bàn giao cho nhiệm vụ của hắn cũng vô cùng đơn giản. Vậy thì là đánh tra rõ ràng công tước thất bại nguyên do. Sau đó lấy biện pháp tương ứng, nhanh chóng cướp lấy Tây Cảnh quyền khống chế. Những kia người uống thuốc, trạng thái làm sao? Đã sắp đến cực hạn. Tên còn lại nói, hiện tại chỉ cần cho bọn họ viên thuốc, bất cứ chuyện gì bọn hắn đều nguyện ý đi làm. Sứ giả đoàn chẳng qua là bảng quảng cáo, một nhánh 50 người đội ngũ, chân chính kỵ sĩ chỉ có 13 vị, còn lại đều là giả trang thành kỵ sĩ lính đánh thuê. Ở giáo hội viên thuốc dưới ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại so chó săn còn muốn nghe lời, so tà thú còn muốn hung tàn. Này chính là Layman cướp lấy cửa thành mấu chốt. Dựa theo kế hoạch, khác một nhánh 1,500 người dân binh đội ngũ chính đang chậm chậm hướng về cứ điểm tới gần. Chỉ cần mở cửa thành ra, thành phố này sẽ rơi vào trong tay chính mình. Phân phát viên thuốc, để 10 người lưu lại đối phó đội tuần tra. Những người khác hướng đông môn phương hướng xuất phát. Hắn hạ lệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.